Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 557. Bọ ngựa bắt phe, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu, CMN. Chậm một bước, trống trải trên đường phố. Ngay tức thì xông ra một đám người, chiếm cứ ở trống lầu đường dành cho người đi bộ mới vừa rồi phát sinh xung đột ngựa giữa lộ. Dẫn đầu một người mập mạp, hiển nhiên nhìn trống trải đường phố. Rõ ràng bọn họ đồ mong muốn và đám người kia, đã rút lui đi, cái này làm cho hắn đặc biệt căm hận, nhìn trên mặt đất máu đen và các loại chân tay gãy. Mỗi một người đều nhíu mày lên, mà có vài người đã sắc mặt tái nhợt, dẫu sao tình cảnh như vậy, không phải thường xuyên có thể thưởng thức được, mập mạp còn muốn nói điều gì, thân thể một cái trước xông lên, bị người từ phía sau đẩy ra tới, tránh ra. Cản trở ta đường, mập theo heo như nhau. Một đạo có chút ẻo là lời nói. Từ có chút diêm dúa lè lẹt dáng người người đàn ông trong miệng truyền tới. Mập mạp vốn là quay đầu muốn nổi giận diễn cảm. Có chút bực bội nhịn được. Hắn biết cái này khó đối phó. Bị hắn dây dưa, có thể không chết cũng phải lột ra. Ẻo là nhìn dưới mặt đất, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. Ở trên mặt đường rõ ràng bị bánh xe đè qua một ít chân tay gãy lên đánh quan sát. Sau đó tầm mắt hướng bên trái khúc quanh đường xe chạy nhìn. Hiển nhiên hắn đang tra tìm chút gì. Phát hiện cái gì sao? Bọn họ về phương hướng nào đi? Bilka đi ở phía sau liền đi lên. Nhìn xem đường xe chạy xa xa. Hướng bên này vọt tới xác sống. Cùng với xa hơn chỗ ô đè một mảnh bầy cương thi. Nhíu mày, nhìn dáng dấp khối này thịt là không ăn được. Chúng ta không đi nữa, cũng sẽ bị những thứ này hấp dẫn tới xác sống đánh vào đến. Đi thôi, Bilka hút thuốc, nhìn phía xa, mở miệng nói, chẳng những là hướng sau lưng nhà mình huynh đệ nói, cũng là hướng trước người một nhóm người nói. Ẻo là không có câu trả lời, nhìn xem mặt đường, sau đó nhìn xem xa xa bầy cương thi. Trực tiếp cắt dứt hắn nói, Bilka, bây giờ nói ít chút có không có, từ vỏ ruột xe và xe cộ phương hướng dấu vết, bọn họ hẳn là về phía trước quẹo trái, lượn quanh đường từ Nguyệt Hồ công viên bên kia rút lui. Bọn họ bởi vì sử dụng không phải vốn là đi nơi này tuyến đường. Hơn nữa mấy tuyến đường nhất định không có dọn dẹp qua chướng ngại và nguy hiểm. Như vậy bọn họ tốc độ xe nhất định căn bản mau không được. Cho nên, chúng ta có cơ hội, bây giờ đem hết toàn lực đuổi theo, vẫn có thể được ăn thịt, tối thiểu cũng có thể cắn ít đồ xuống. Ẻo là đứng lên, quay đầu nhìn phía sau mọi người, có thể thấy mỗi người trong mắt nhiều ít bất chấp hưng phần ánh sáng. Bất quá, ô nhiễm độc tên này, đều bị làm chết, đối diện có tay giỏi à? Khó đối phó à, cái đó ban đầu mập mạp, ở một bên nói mấy câu, đâm đầu vào là ẻo là hai mắt trợn to, và một bộ khó chịu diễn cả mần ni cũng như bây giờ quỷ cuộc sống. Làm chuyện gì không mạo hiểm, được làm vua thua làm giặc, không chính là như vậy sao? Đọ sức một phen, hoặc là hội sở người mẫu trẻ, hoặc là chính là người chứng chết hướng lên trời. Bất quá! Chúng ta nhiều người như vậy ở đây, từng cái vậy đều là hảo thủ, không đạo lý không thử một chút, hơn nữa nghe trốn về người nói, đối diện người cầm đầu bị ô nhiễm độc mủ máu lấy được. Vậy bị thương, bất quá đối diện nhân võ khí trang bị quả thật đặc biệt sắc bén. Phải cẩn thận một chút, ẻo là trong miệng không ngừng nói, ánh mắt nhìn mọi người trước mặt, điểm chính là ở hổ văn trên người anh quét qua. Bilka và ẻo là tầm mắt đối mặt một chút, cũng có thể cảm giác được lẫn nhau trong ánh mắt không cam lòng. Đối với bên trong khu vực này, tư nhân đoàn thể lực lượng lớn nhất hai người, rất nhanh ở trong ánh mắt đạt thành nhất trí. Làm, các huynh đệ, đuổi theo ta, Bilka mở miệng kêu một tiếng, nhìn đã về phía trước lao đi gầy thân hình rất cao ảnh. Nhanh chóng đuổi theo, Nguyệt Hồ công viên một góc. Phá vỡ công viên tường rào, dựa vào trên đường xe chạy, có thể thấy trên mặt đường hiện đầy các loại xác sống thi thể và chân tay gãy. máu đen và nội tạng hiện đầy nơi này. Một tràng kịch liệt chiến đấu dường như mới vừa hạ màn. Ken két, to lớn vỏ ruột xe, trực tiếp nghiền ép ở trên đường xe chạy thi thể, hướng phá vỡ công viên trong tường rào chạy đi, bởi vì trên mặt đường các loại thi thể, để cho to lớn xe hàng, mở không phải đặc biệt vững vàng. Tài xế nhìn kiếng chiếu hậu, ở phía sau mấy tên đồng bạn hướng dẫn và trong tiếng kêu ầm ĩ. Chậm rãi tiếp tục ngã về phía sau, rất nhanh xe cộ vẫn là vững vàng đổ vào bên trong công viên. Theo rót vào bên trong công viên xe hàng, có thể thấy một đoàn võ trang đầy đủ nhân viên, đang bên trong công viên ngay ngắn có thứ tự đứng gác tuần tra. Mà một cái to lớn cơ giới quái thú, đang dùng nó tiêm dáng dấp cơ giới cái đuôi, bắt lấy dùng dây thừng quấn cố định nửa đoạn đồ sộ thi thể lớn. Hướng rót vào công viên xe hàng đi tới, Bảo Huy chỉ huy Tiểu Hắc, đem con rùa loại dị sinh thú nửa đoạn thi thể để lên trên xe hàng. Mặc dù thi thể còn phần lớn phơi bày ở ngoài xe, nhưng là như vậy đã có thể chuyển vận, khinh nhiêu, để cho các huynh đệ bắt chặt tốc độ, đem ngoài ra nửa đoạn thi thể cho ta trói lại, còn có chảy máu đen địa phương, cho ta chân không bọc lại. Ta không muốn nửa đường ở gặp phải bị hấp dẫn tới các loại đồ. Khinh Nhiêu cường tráng dị thường thân thể, đứng ở Bảo Huy bên cạnh, nghiêm túc gật đầu một cái. Hiển nhiên đối với rất ít đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ hắn, lần này đột nhiên bị phái, hay là để cho hắn có chút hưng phấn, càng không cần phải nói nơi tay chân không ngừng, nhanh chóng sử dụng dây thừng cố định thi thể thứ nhất và thứ hai tiểu đội chiến sĩ. Những thứ này ngày hôm nay vốn là nghỉ ngơi chiến sĩ, bị đột nhiên chiêu mộ tới đây, hiển nhiên vậy bởi vì đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, đều là vô cùng hưng phấn, rất nhanh ở cơ giới và trước vào đạo cụ dưới sự giúp đỡ. Còn có nửa đoạn thi thể bị đánh bọc, lại do dây thừng cố định, Tiểu Hắc chậm rãi đưa ra cái đuôi, bắt lấy thi thể, rời chuyển đến xe hàng trên thân xe. To lớn xe hàng buồng sau xe, có thể thấy phơi bày ở ngoài to lớn thi thể, mặc dù chảy máu vết thương bị chân không bọc lại, nhưng là thi thể đại đa số vị trí như cũ phơi bày bên ngoài. So với thi thể toàn thân mà nói, vậy con rùa loại dị sinh thú nhỏ dài đầu lâu, rũ xuống bên ngoài buồng xe, lộ vẻ được có chút dữ tợn, Bảo Huy vỗ một cái cửa xe, mở miệng chào hỏi, tốt lắm. Đi thôi, tiểu đội thứ nhất người, đi theo ta thu đội, đi theo xe hàng trở lại cứ điểm. Vừa dứt lời, ở bên trong công viên người, đều là ngay ngắn có thứ tự đi theo lái ra công viên xe hàng. Đi ra hơn nữa xốc xếch Nguyệt Hồ công viên, ngay tức thì, xe hàng chạy nhanh khởi công đường nề nếp, mà bên trong công viên đội viên cũng cùng đường xe chạy vòng ngoài không ngừng đứng gác tuần tra. Đội viên sẽ cùng, mọi người nhanh chóng nhảy lên đoàn xe, một chiếc bán tải xe đi đầu, buồng xe phía sau hai người chiến sĩ, bưng súng trường, nghiêm túc đánh giá bốn phía, sau đó là chuyên chở thi thể xe hàng, lại là đang ngồi Bảo Huy đám người mấy chiếc xe jeep và xe nhỏ. Sau đó sẽ là hai chiếc giống vậy chở chiến sĩ xe bán tải kết thúc. Hiển nhiên điểm giao dịch kỷ luật và chế độ đặc biệt nghiêm minh và thuần thục, Bảo Huy nhìn Tiểu Hắc từ công viên đi ra, sau đó theo bên lề đường văn phòng cao ốc, ngay tức thì leo lên, biến mất ở trong tầm mắt, cũng sẽ không ở nhiều quản, bên tai cơ hội trong mở miệng nói. Tiểu đội thứ tư, thu đội, trở lại cứ điểm, sau đó hắn đưa tay phải ra, ở ngoài cửa xe dơ dơ, tai nghe ở giữa băng tần điều đến bây giờ xe cộ lên đội viên băng tần. Mở miệng nói, đi thôi, trên đường cũng cẩn thận một chút, cho ta lên tinh thần. Đoàn xe ầm ầm phát động, hướng Ngân Châu vô tận thành chỗ ở phương vị đi tới. Ở xe cộ biến mất ở giao lộ sau đó, từ đàng sang Nguyệt Hồ công viên một bên cuối, một đám người mới lén lén lút lút từ phía sau một nhà tiệm sách trong đi ra. Dẫn đầu ẻo là lộ vẻ được có chút luống cuống. Mà bên người tất cả mọi người là một bộ kinh sợ dáng vẻ. Mới nhìn những người đó vận chuyển trước quái thú to lớn thi thể rời đi. cái này làm cho bọn họ có chút khó tin. Sao, làm thế nào? Bên trên mập mạp mở miệng hỏi. Cả người giọng có chút cà lăm. Hiển nhiên hắn bị dọa sợ. Đối diện những người này dường như và chống lầu mới vừa rồi đám người kia là một phe. Rõ ràng từ phương diện trang bị có thể thấy được đại khái giống nhau. Bọn họ lại có thể đánh chết như vậy quái vật, cho dù ai đều không cách nào ổn định. Ẻo là và Bilka nhìn nhau một cái. Rõ ràng ý rút lui cùng với nảy sinh. Lần hành động này, không sai biệt lắm đã kết thúc. Hai người mới vừa muốn mở miệng. Ngao ô, một đạo cơ giới vậy gào trầm thấp. Ở đỉnh đầu bọn họ vang lên. Cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ nhất thời cả kinh. Ngẩng đầu nhìn lại, một mực giữ tận cơ giới quái thú. Đang nằm ở bọn họ tiệm sách lầu cuối. Đưa ra trên đầu, vậy chỉ đỏ tươi mắt kép. Dường như tò mò đang đánh tính bọn họ. Ngay tức thì, tất cả mọi người sau lưng mồ hôi toát ra. Một cổ chết tới gần vậy hơi thở tràn ngập tại chỗ. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ THTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-doc/nối-psam/tu/csan/nu/ti. Hết chương.